Bảo bối giá trên trời, Daddy cầu hôn lần thứ 99. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, mây không không, tôi cảm thấy ý kiến cô ấy ngược lại có thể thử xem, hôm nay đoàn phim không có chuẩn bị lễ phục màu đen, không bằng đường tâm niệm cô và Ivy đứng chung một chỗ thử xem, nhìn xem hiệu quả. Đạo diễn, Ivy hoảng sợ, đường tâm niệm nâng môi cuối cùng không có biểu diễn vô ích một trận. Đường tâm niệm này giống như thật sự thay đổi. Một chiếc xe hơi nhỏ bên đường, người đàn ông Lục Thiên bên trong đang dùng máy chụp hình ghi chép lại tất cả việc làm của đường tâm niệm, bàn tay to ấn vài cách gửi hết thảy ảnh anh ta vừa mới chụp lại cho một người đàn ông. Ghi chú của người đàn ông kia là Tần Lệ Tước. Biệt thự nhà họ Tần, cô một đường đi vào bên trong, vừa dẫm lên hoa dại ven đường, vừa như đi vào cõi thần tiên, hiện tại chuyện trong trường học đã giải quyết, bằng tốt nghiệp của cô cũng có rơi xuống. Chờ sau khi cô kiếm một khoản tiền lớn, liền có thể quang Tần Lệ Tước mang Thiên Thiên rời đi. Nghĩ đến Thiên Thiên, đôi mắt đường tâm niệm đều sáng lên, tâm nhu hòa đến rối tinh rối mù. Nghĩ đến giờ này Tần Lệ Tước nhất định không ở nhà, người đàn ông kia bởi vì sau khi cô gả tiến vào gần như mỗi ngày đều không ở nhà. Nguyên nhân chính là chán ghét cô. Cô bước bước chân, cộp cộp chạy vào tâm tình rất tốt nhét tai nghe lên, phát một bài nhạc ra, ngâm nga lên. Yêu nhau không có dễ dàng như vậy. Mỗi người đều có tính tình của mình, tình yêu của tôi, năm tháng nằm mộng, hắc hắc, cô từ tủ lạnh bên trong phòng bếp lấy tới táo, chuối tiêu còn có quả nho nhập khẩu từ Úc ra, sau khi gọt vỏ, vừa bày lên dĩa, vừa âm thầm phun tào. Rõ ràng thành phố S đều có, lại cố tình nhập khẩu từ châu Úc, thật mẹ nó bạo tiễn của trời, sản phẩm trong nước không tốt sao. Đường tâm niệm nắm một miếng lên nhét vào trong miệng. Ừ ăn ngon, tới từ châu Úc chính là không giống nhau, hương vị này, chật chật ăn nhiều mấy miếng. Cô không biết ở một nơi nào đó, một người đàn ông vừa lúc đứng ở chỗ cầu thang, giờ phút này đôi mắt hắc ám đen tối không rõ. Bởi vì vừa rồi lúc đường tâm niệm chạy vào, mà anh vừa vặn đi xuống từ trên cầu thang, vốn anh nhìn thấy cô trở về là muốn khịt mũi coi thường rời đi, nhưng đường tâm niệm lại có thể còn nhanh hơn anh một bước cộp cộp chạy vào trong phòng bếp. LT, nhóm dịch mèo sinh, GT, cách chương.